Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, phần 180, lầu 4 phòng họp, liền tạm thời đảm đương trị liệu thất, trừ bỏ cái thứ nhất chết đoàn trưởng nói ra Trần Triều Phát tên ngoại. Ta hỏi qua những cái đó từ trong phòng chạy ra tới người. Phần lớn đều là chính mình người quen hạ tay, hung khí là đau, hoặc là dị năng, Vân Đào hỏi cái đại khái, trở lại cha thất, ngồi ở cách vách trường điều trên bàn, nhìn trong đại sảnh chen chúc đầu người, đối chiến luyện bình yên hội báo nói, từ thủ pháp giết người thượng tương tự điểm tới xem, đều là trước gõ cửa tiến vào, sau đó sấn người chưa chuẩn bị. Động thủ giết người, nhiều như vậy người một nhà, sát người một nhà, chiến luyện đứng ở bình yên bên người, nhìn dưới chân một gốc cây không chớp mắt lục đằng, vẫn là dùng bất đồng vũ khí, bất đồng dị năng, có thể là vì sợ làm cho chú ý, cho nên này đó hung thủ ở giết người thời điểm, vô dụng thương, súng, linh tinh vũ khí nóng. Phần lớn dùng chính là đao cùng dị năng, mỗi lần dùng dị năng đều không giống nhau, bất quá kia giết người người, có thân thủ không tồi, không lưu người sống, có thân thủ cũng không thấy có bao nhiêu hảo, cho nên để cho người khác từ cửa phòng chạy trốn không ít cái. Những người này đều là một đám sao, bình yên ngồi ở mộc thiên ghế. Vẫn luôn không hoạt động quá địa phương, trong lòng ngực ôm oa oa, đều đã ngủ vài tiếng đồng hồ, nàng trong chốc lát đến cấp oa oa tìm cái phòng, đem oa oa đặt ở trên giường ngủ, nhưng là này những chuyên môn vào phòng giết người hung thủ không tìm ra, nàng cũng không dám tùy tiện hướng trong phòng chạy, cho nên trước nay không chịu quá hình chi huấn luyện bình yên. Khó tránh khỏi liền có chút âm mưu luận, nàng nghĩ, cái này đại phú hào bên trong, có phải hay không có như vậy một đám âm thầm thế lực, hiện tại chạy ra đại sát đặc sát, cho nên mỗi lần gõ cửa tiến vào người khác phòng người, kia diện mạo đều không giống nhau, như vậy này đến tột cùng là có bao nhiêu đại cừu hận, nữ nhân hài tử một cái đều không buông tha. Từ thủ pháp giết người thượng phản xạ ra hung thủ, có một chút ít nhất là nhất trí, đó chính là hành hung người, nhất định đều là hoài đồng dạng một viên tàn nhẫn vô cùng tâm, mới có thể làm ra loại này lão nhân nữ nhân tiểu hài nhi hết thảy huyết tẩy sự tình tới. 640 chương đây là cùng cá nhân làm tuy rằng cái này khách sạn ở nàng trong khống chế. Nhưng bình yên liền một nữ nhân, ở mặt thế phía trước phổ phổ thông thông một nữ nhân. Nàng cũng không biết những cái đó phòng có phải hay không quá nhiều. Vẫn là nàng tâm tư không đủ kín đáo. Hơn nữa những cái đó cửa phòng khép khép mở mở. Còn có không ít người bởi vì tâm hoảng ý loạn la cà. Cho nên ở không biết Trần Triều Phát trông như thế nào đến nay. Bình yên đầu óc đều bị này đó diện mạo bất đồng. Thủ đoạn giết người không giống nhau hung thủ. Trộn lẫn thành một nồi hồ nhão. Liền tính là thấy được Trần Triều Phát bức họa. Bình yên cũng không gì cảm giác. Nàng xác định chính mình đối gương mặt này không thân. Nghe những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới người ta nói. Giết người có rất nhiều chính mình thân nhân, Vân Đào lắc đầu. Từ giữa tìm không ra bất luận cái gì điểm giống nhau. Muốn nói đều là một đám đi. Bọn họ dù sao cũng phải có chút điểm giống nhau. Mới có thể trở thành một đám đi. Tỷ như đều là đối đoàn trưởng tâm tồn bất mãn. Nhưng những cái đó gõ cửa tiến vào. Động thủ giết người. Có rất nhiều đoàn trưởng tình nhân, có rất nhiều đoàn trưởng huynh đệ, thậm chí có căn bản là không chút nào tương quan người. Là một người chiến luyện mở miệng, cau mày, hắn vừa mới đi xem qua sở hữu thi thể. Những cái đó thi thể còn không có bị bình yên thực vật cấp ăn luôn. Từ một cái chuyên nghiệp sát thủ góc độ tới xem, này đó thi thể thượng miệng vết thương lực độ không giống nhau, hung khí không thống nhất. Nếu xem nhẹ rớt người sống sót khẩu cung, đem này đó khác biệt tất cả đều xem nhẹ, mỗi một khối thi thể sở phản ứng ra tới hung thủ tâm tình đều là coi mạng người vì trò đùa. Điểm này chiến luyện có thể khẳng định. Đây là cùng cá nhân là money, cho nên hắn từ lúc bắt đầu liền ở suy đoán Trần Triều Phát có phải hay không có cái gì dị năng, có thể ẩn hình tiến vào phòng giết người. Chỉ cần có người gõ cửa, ẩn hình trạng thái chung Trần Triều Phát là có thể theo đuôi gõ cửa người tiến vào phòng, vào nhà hành hung. Mấu chốt là may mắn còn tồn tại xuống dưới người quá ít, chính bọn họ cũng không biết trong phòng của mình đã xảy ra một ít sự tình gì. Có nhìn đến chính mình huynh đệ người nhà cầm đao ở loạn thọc, có nhìn đến chính mình lão bà tình nhân ở cầm đao thọc. Cầm đao người diện mạo bất đồng, nhưng đều là giống nhau, xuống tay không lưu tình chút nào. Lão nhân hài tử hoặc là thai phụ, ở hắn trong mắt đều là giống nhau, không có khác nhau sinh mệnh, cho nên chính là một người. Huyết tẩy này rất nhiều cái phòng, bình yên đám người tất cả đều trầm mặc xuống dưới. Trà thất bên ngoài, tĩnh huyên đám người lại là càng ngày càng náo nhiệt, tất tất xách xách thanh âm càng thêm đại. Tất cả mọi người đều tụ tập ở trà thất cửa. Ngay từ đầu là tịnh huyên đám người không dám tiến vào, sau lại tất cả mọi người đều không dám vào tới. Bất quá vẫn như cũ có người ở thảo luận. Đột nhiên có người ở trong đám người hô lớn nói: lầu 4 xuất khẩu có phải hay không các ngươi phong? Thanh âm kia có rất lớn bất mãn. Đây là lầu một đại sảnh, nhưng đại sảnh đã sớm bị chôn ở băng tuyết. Đại phú hào người muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể từ lầu 4 cửa sổ đi ra ngoài. Nhưng hiện tại lầu 4 cửa sổ đều bị phong, nơi này đầu lại bị huyết tẩy vài cái phòng. Đại gia liền sợ không biết khi nào chính mình sẽ bị giết chết, cho nên đều rất muốn đi ra ngoài. Khó tránh khỏi sẽ có người đối niêm phong cửa người sinh ra oán giận, một người phát ra nghi vấn, liền có rất nhiều cá nhân ứng hòa. Thanh âm một đại, tình cảm quần chúng một xúc động phẫn nộ, bình yên trong lòng ngực oa oa, liền bất ân giật giật, tựa hồ muốn tỉnh. Bình yên nhíu mày, vừa quay đầu lại, trà thất cạnh cửa lục đằng liền sinh trưởng đến dày đặc một ít. Chiến luyện lại là duỗi tay, cầm bình yên đầu vai, cúi đầu, đôi bình yên nói: nơi này đầu tình huống có chút phức tạp, các ngươi trước đi ra ngoài. 641 chương đều phải sát căn cứ chiến luyện trực giác. Này đại phú hào phát sinh sự tình, rất là ý vị sâu xa. Hắn cảm thấy chuyện này, tựa hồ đã thoát ly hắn khống chế. Một khi hắn có thoát ly khống chế loại cảm giác này, chiến luyện cũng không dám mạo hiểm. Money có thê nữ lúc sau, chiến luyện lá gan trở nên rất nhỏ rất nhỏ, bất luận cái gì nguy hiểm cũng không dám mạo. Ta đi rồi, các ngươi liền càng phức tạp. Bình yên lắc đầu, ta liền ở chỗ này, còn có thể đối khách sạn hoàn cảnh chung khởi cái giám thị tác dụng. Bằng không ngươi một người ở bên trong này, ta cũng không yên tâm. Kia hành, ngươi mang Chiến Ân Tâm cùng Tiểu Bạc Hà về trước phòng ngủ, ta tới ứng phó những người này. Chiến luyện vô pháp, phòng điều khiển theo dõi đường bộ bị phá hư thật sự nghiêm trọng, trừ bỏ nguồn điện bị đập hư, còn có một ít chôn ở khách sạn camera theo dõi cũng bị nhân vi phá hư. Nhìn dáng vẻ Trần Triều Phát tính toán tại đây đại phú hào bên trong là một chuyện lớn nhi. Loại này thời điểm, bình yên dị năng, đích xác trợ giúp phi thường đại. Mắt thấy lầu một quá mức hỗn loạn, nói nhao nhao đến người không được ân bình. Bình yên gật đầu, ôm oa oa đứng dậy, mang theo tiểu bạc hà liền hướng ân toàn thang lầu đi. Chiến luyện ở nàng sau lưng, tràn ngập lệ khí dương giọng nói, ai đều không chuẩn đi ra ngoài, ai muốn cưỡng chế đi ra ngoài. Sát, hắn nói hung ác, cũng có cái này động thủ giết người quyết tâm. Giờ phút này, chiến luyện cùng bình yên ý tưởng là giống nhau. Cái này nơi nơi giết người người, liền giấu ở đại phú hào những người này bên trong, đem người này thả ra đi. Rất có khả năng đối mọi người tới nói, sau này đều sẽ là một hồi tai nạn, không riêng chỉ là mập mạp những cái đó trói buộc, còn có bình yên chiến luyện chính bọn họ. Dựa vào cái gì, chúng ta vì cái gì phải nghe ngươi, có phải hay không giết người, chính là các ngươi, ta xem các ngươi này vài người, cũng là quỷ dị thực đi ngươi mơ siêu, có người làm ầm ĩ. Có người lao tới, trong tay không biết cầm cái thứ gì, cảm xúc kích động hướng tới bình yên cùng oa oa ném đi. Chiến luyện chém ra một khối kim loại bản, đem kia đồ vật chắn xuống dưới, nghiêng đầu vừa thấy, thế nhưng là một cái sứ mâm mani ném mâm người lại là miệng một chương. Vừa muốn mắng, thanh âm lại là ngạnh ở, chiến luyện một cái xoay người. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, đem kim loại bản thượng kia sứ mâm lại ném trở về. Toàn bộ hộ ở người nọ trên mặt, đem người nọ cấp che mặt nện ở trên mặt đất, hôn mê qua đi. Trong đám người có một lát yên tĩnh, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống dưới, phảng phất không biết từ khi nào bắt đầu, bọn họ tựa hồ quên mất. Những cái đó tiến vào đại phú hào tên côn đồ là hai người, bàn tay Trần đánh tiến vào, hai người mà thôi, liền phế đi chỉnh đống đại phú hào. Bọn họ cho rằng người nhiều là có thể làm chiến luyện thả bọn họ đi ra ngoài. Chính là người nhiều lại có ích lợi gì? Những cái đó Trần Triều phát phái đi quân nhân đều ngăn trở không được chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm bước chân. Cái này trong đại sảnh này đó tôm chân mềm có thể đỉnh mấy cái dùng. Ý thức được điểm này, cũng không ai còn dám nháo sự. Lại có người ra tới khóc ròng nói, Chúng ta chính là tưởng rời đi cái này địa phương quỷ quái. Cái kia Trần Triều Phát, hắn căn bản là điên rồi. Chỉ cần phản bội người của hắn, hắn đều phải sát, đúng vậy. Lúc trước Trần Triều Phát muốn chúng ta này đó đoàn trưởng điều người tới ngăn lại các ngươi hướng lên trên hướng bước chân, chính là chúng ta đều không có nghe hắn. Một đám rời đi phòng điều khiển sau, liền tất cả đều núp vào. Các ngươi không phát hiện sao? Trần Triều Phát giết đều là một ít đoàn trưởng, chỉ cần ai cùng cái này đoàn trưởng một phòng, liền sẽ bị huyết tẩy. 642 chương giết người sát nghiện rồi, không ngừng có người hô lớn ra tiếng. Tuy rằng chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, cũng không có khẳng định giết người chính là Trần Triều Phát. Chính là quần chúng trí tuệ là vô địch. Đại gia ngươi một câu, ta một câu. Thực mau liền tổng kết ra cái này hung thủ sườn viết. Giết người, khẳng định chính là Trần Triều Phát. Này không đến chạy, mà bị huyết tẩy phòng. Đích xác cũng là mỗi cái đoàn trưởng sở đãi phòng. Chỉ cần cùng cái này đoàn trưởng đãi ở một phòng, đều sẽ đã chịu liên lụy. Cho nên Trần Triều Phát cái này kẻ điên. Giết người vẫn là có nhất định quy luật, nhưng theo. Chiến luyện trầm ngâm một lát, gắt gao cau mày, đối mọi người trầm giọng nói, giả thiết giết người người này, thật là Trần Triều Phát không sai, Như vậy, các ngươi hiện tại nên làm chính là lập tức trở lại chính mình phòng, ai đều không cần ra ngoài, bởi vì Trần Triều Phát tỏa định chính là những cái đó phản bội hắn đoàn trưởng. Tạp vụ người tất cả đều rời đi, đoàn trưởng lưu lại. Như thế vừa nói, mọi người cẩn thận phân tích một chút. Thật là như vậy, nếu Trần Triều Phát cái này bệnh tâm thần, muốn giết chỉ là đoàn trưởng. Chỉ cần cùng này đó đoàn trưởng đãi ở bên nhau, liền sẽ đã chịu huyết tẩy liên lụy. Như vậy trở lại chính mình phòng, không cần cấp bất luận kẻ nào mở cửa, đem những cái đó đoàn trưởng si ra tới. Đây là hiện giờ duy nhất một cái có thể bảo hộ chính mình biện pháp. Đây cũng là đối chiến luyện cùng bình yên tới nói, duy nhất một cái có thể tìm ra Trần Triều Phát biện pháp. Sở hữu hết thảy đều là giả thiết. Bọn họ giả thiết Trần Triều Phát sẽ ẩn thân, liền nhất định sẽ theo đuôi ở đoàn trưởng nhóm tả hữu, tìm kiếm thích hợp cơ hội xuống tay. Người một nhiều, tình huống liền dễ dàng trở nên phức tạp. Đoàn trưởng nhóm đơn độc si ra tới, tổng cộng cũng bất qua mười mấy bộ dáng. Muốn tìm ra Trần Triều Phát tới, thập phần đơn giản. Nghĩ thông suốt điểm này, mọi người cùng kia dư lại mười mấy đoàn trưởng, đại bộ phận đều không chút do dự tiếp nhận rồi chiến luyện đề nghị. Đoàn trưởng nhóm trong lòng tuy rằng cũng hoảng, nhưng hiện tại loại tình huống này, cùng chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm này hai cái lợi hại nhân vật đại ở bên nhau, nói không chừng đổi bọn họ tới nói, ngược lại vẫn là ân toàn nhất. Chỉ là, trong đám người tổng hội có như vậy làm trái lại người. Dựa vào cái gì? Có cái râu xồm đoàn trưởng, trên mặt có vẻ mặt phẫn nộ, từ trong đám người đứng ra, chỉ vào chiến luyện lớn tiếng hỏi, ngươi có phải hay không muốn hại chết chúng ta? Hảo đem đại phú hào thanh không? Làm chúng ta đơn độc lưu lại, bên người không một người bảo hộ, này sao được? Hiện trường thực loạn, có một người làm trái lại, liền có mấy cái người toát ra tới ứng hòa. Có rất nhiều đoàn trưởng, có người người thường, có người hô, nghe ta nói, nghe ta nói, ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là tất cả mọi người ở bên nhau, đem mỗi cái trong phòng người đều kêu ra tới, tất cả mọi người đều ở trong đại sảnh. Như vậy mặc kệ cái kia Trần Triều Phát là dài quá cái gì ba đầu sáu tay, chúng ta nơi này nhiều như vậy đôi mắt, luôn có người có thể thấy. Ta cảm thấy cái này cũng rất có đạo lý, lại có người theo gió rơi, bắt đầu duy trì tất cả mọi người đãi ở trong đại sảnh đề nghị. Chiến luyện ánh mắt chung có chút lãnh đạm, nhìn này một đoàn tìm đường chết người, nói, nếu Trần Triều Phát sẽ ẩn thân, người càng nhiều, hắn xuống tay cơ hội lại càng lớn, hắn chỉ biết sát đoàn trưởng, làm những cái đó đoàn trưởng đãi ở bên kia, chúng ta đơn độc ở một bên, có người hô lớn. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người gật đầu cảm thấy có đạo lý. Chiến luyện nhíu mày, nếu các ngươi như vậy khẳng định, như vậy tùy các ngươi từ một cái chuyên nghiệp góc độ tới xem, Trần Triều Phát cũng không sẽ bởi vì ít người sẽ có sở kiêng kỵ. Ngược lại, từ hắn càng thấy huyết tinh thủ pháp giết người tới phân tích, hắn rất có khả năng là giết người sát nghiện rồi. Hết chương.